Chương 1035, Cao trí tuệ cấm kỵ thú Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Là, vương mười mấy đầu cấm kỵ thú biểu đạt ý nguyện của mình, đầu lâu hoàn toàn dán tại đại địa chi thượng, để bày ra chúng nó thực tình thần phục. Nhưng rất nhanh, cấm đế liền nhức đầu, bởi vì cùng bọn này cấm kỵ thú giao lưu thật sự là quá khó khăn. Cấm kỵ thú trí tuệ quá thấp, truyền lại tin tức đều là tương đối đơn giản lòng tin, truyền lại qua tại phức tạp tin tức, chúng nó cũng đều không hiểu. Tỷ như cấm đế để chúng nó cáo chi phụ cận cấm kỵ thú thế lực cùng cấm chế chi vực tình huống chờ, bọn này cấm kỵ thú hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, không biết nên trả lời như thế nào. Đương nhiên, cấm kỵ thú trí tuệ cũng không có thấp đến không có thuốc chữa địa điểm, một chút xíu giảng giải, chúng nó còn có thể hiểu được một chút. Bỏ ra vài vạn năm thời gian, cấm đế một chút xíu cùng mười mấy đầu cấm kỵ thú câu thông, cái này mới miễn cưỡng biết được cái này một phiến cấm chế khu vực tình huống. Nói tóm lại, cái này một phiến khu vực rất loạn, cũng không có vương giả quản hạt. Kỳ thực cái này rất bình thường, cấm kỵ thú sinh ra vương giả cũng không dễ dàng, không có vương giả quản hạt cấm chế khu vực căn bản không biết địa bàn mà nói, hoàn toàn là các việc có liên quan sự tình, gặp được bảo vật, một đám cấm kỵ thú liền lẫn nhau chém giết. Nếu như gặp phải tu hành giả chiến hạm, tàu thuyền tại cấm chế chi vực đi thuyền, bọn hắn liền sẽ công kích tu hành giả chiến hạm. Nhưng đại đa số thời điểm, bọn này cấm kỵ thú vẫn là ngủ vu cấm kỵ trong đại lục. Ngủ say cũng là đại bộ tờ HN cấm kỵ thú ưa thích làm một kiện sự tình một trong, chỉ cần không bị quấy rầy, chúng nó sẽ tiếp nhận dài dàng giặc tuyến nguyệt. Trên thực tế, cái này cấm chế đại lục nguyên bản khu NG ngủ say vài đầu cấm kỵ thú. Kết quả còn lại vài đầu cấm kỵ thú phát hiện cái này cấm chế đại lục bên trên dựng dục ra một đóa u minh cấm chế hoa, triển khai chém giết đánh nhau, đánh thức ngủ say vô số tuế nguyệt còn lại vài đầu cấm kỵ thú. Cho nên, cái kia ngủ say vài đầu cấm kỵ thú QNZ gia nhập đấu tranh bên trong. Biết được cái này một phiến cấm chế vực tình huống cấm đế, có một phen dự định, hắn chuẩn bị thu phục cái này một phiến cấm kỵ thú. Sau đó để cấm kỵ thú trợ giúp mình tìm kiếm cấm chế chi vật, mà lại có một nhóm lớn cấm kỵ thú thủ hạ, tại cấm chế chi vực hành sự QNZ tương đối dễ dàng. Thế là tiếp xuống tuyến nguyệt, cấm đế liền dẫn 10 cái tiểu đệ bốn phía hành tẩu, phát hiện cấm kỵ thú cùng sử dụng vương giả thân phận thu phục. Thu phục công tác cơ hồ cũng rất thuận lợi, không có gặp được một tia trở ngại. Đám kia cấm kỵ thú vừa thấy được cấm đế, liền lập tức thần phục, hoàn toàn không cần động thủ. Ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, cấm đế liền thu phục hơn vạn cấm kỵ thú tiểu đệ. Một ngày này, cấm đế phát hiện một đầu kỳ quái cấm kỵ thú, cái này cấm kỵ thú vừa thấy được hắn, chẳng những không có thần phục, ngược lại còn phi nước đại chạy trốn. Thú vị! Cấm đế âm thầm cười nói. Từ đầu này cấm kỵ thú tình huống đến xem, nó tất nhiên có không thấp trí tuệ, muốn không phải vậy không có chạy trốn. Mặt khác, cái này cấm kỵ thú thực lực so phổ thông cấm kỵ thú muốn cường đại không ít, tốc độ QNZ nhanh chừng gấp đôi. Nhưng mà đối cấm đế mà nói, vẫn là một con kiến hôi. Hưu cấm đế phát huy cực hạn tốc độ, không có qua một hồi liền đuổi kịp đầu kia cấm kỵ thú, tiếp lấy móng vuốt bắt đi qua. Cảm nhận được cấm đế vô cùng khí thế cùng lực công kích, đầu kia cấm kỵ thú vội vàng đánh lén đạo, vương, tha mạng. Cảm ứng được đầu này cấm kỵ thú cầu xin tha thứ, cấm đế đình chỉ động tác. Nói ra, ngươi tựa hồ có chút khác biệt, trí tuệ rất cao rất cao. Vương, ngài lại có thể rõ ràng như thế biểu đạt ý tứ, chẳng lẽ ngài an tuệ linh thạch đầu kia cấm kỵ thú kinh ngạc nói. Tuệ linh thạch là cái gì cấm đế hiếu kỳ? Đầu kia cấm kỵ thú không dám giấu giếm, lập tức đạo, vương, tuệ linh thạch là một loại cấm chế chi vật, có thể mở ra chúng ta cấm kỵ thú trí tuệ, tại cấm chế chi vực tương đối hiếm thấy. Ta đã may mắn nuốt ăn một viên tuệ linh đậu lúc này mới có được rất cao trí tuệ. Cho nên ngươi không muốn cùng phổ thông cấm kỵ thú đồng dạng thần phục với vương dưới trướng cấm đế âm thanh lạnh lùng nói. Không không không, phổ thông vương, ta tự nhiên không nguyện ý thần phục, nhưng ngài cũng không phải là phổ thông vương, mà là một vị trí tuệ cực cao vương, ta hạ bạ nguyện ý thần phục. Hạ bạ quỳ xuống lạy đạo. Trên thực tế, hạ bạ QNZ không nguyện ý thần phục, nhưng không thần phục liền là chết. Vì mạng sống, hắn chỉ năng thần phục. Nhưng lúc này, cấm đế bỗng nhiên nói, hạ bạ, ngươi trí tuệ cao như thế, nói không chừng tùy thời sẽ phản bội ta, ta có nên giết ngươi không nhỉ? Nghe nói như thế, hạ bạ sắc mặt kịch biến đạo, vương, đừng có giết ta có thể vì ngươi quản lý cấm kỵ thú đại quân, còn có thể vì ngươi chia sẻ bất luận cái gì sự tình. Cấm đế lắc đầu, không đủ, cái này con nở thìa ưu rất nhiều, cấm kỵ thú đều thập phân hiệu chúng, cơ hồ không cần quản lý, bởi vì chúng nó căn bản không sẽ phản bội. Nói, cấm đế tựa hồ liền muốn động thủ. Lúc này, hạ bạ lập tức lại nói, vương, ta biết một chỗ bảo tàng chi địa, ta có thể dẫn ngươi đi. Tốt, ngươi sau này liền xem như ta cấm kỵ thú đại quân quân sư A cấm đế đạo. Gặp sống sót mệnh tới, hạ bạ xem như thở dài một hơi. Phổ thông cấm kỵ thú không sợ chết, nhưng có được rất cao trí tuệ nó, cùng tu hành giả đồng dạng sợ chết, không muốn chết. Cái này có lẽ chính là trí tuệ cao một loại tệ nạn ác kỳ thực từ đầu đến cuối, cấm đế đều không muốn giết hạ bạ. Hạ bạ mặc dù không giống còn lại cấm kỵ thú như vậy trung thành, nhưng một cái trí tuệ cao cấm kỵ thú xác thực có thể để cho cấm đế giảm bớt rất nhiều phiền phức. Về phần hạ bạ sẽ không sẽ phản bội, cấm đế không lo lắng chút nào. Coi như phản bội thì đã có sao, coi như đem hắn cấm kỵ thú đại quân song toàn hủy thì đã có sao, hắn không lo lắng chút nào. Chỉ cần hạ bạ có thể vì hắn mang đến chỗ tốt, coi như cấm đế thân vẫn cũng không thèm để ý chút nào, bởi vì cấm đế cho dù chết, cũng có thể tại vũ trụ mà kỵ sủ bạ xả trợ giúp phía dưới trọng sinh. Cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hạ bạ, chờ chút ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ta cấm kỵ thú đại quân. Về sau ngươi thay ta truyền tống mệnh lệnh, hiểu chưa cấm đế đạo? Vương, hạ bạ minh bạch. Hạ bạ nói ra, trong lòng không khỏi có một tia mừng thầm. Có thể trưởng khống một chi cấm kỵ thú đại quân, cái này nên gì chờ vinh diệu một kiện sự tình. Rất nhanh, cấm đế mang theo hạ bạ đi tới một phiến to lớn cấm chế đại lục. Cái này một phiến cấm chế đại lục tọa lạc lấy vô số cung điện, mỗi một cái cung điện đều là cấm kỵ thú xào huyệt. Những này cung điện là cấm đế kiến tạo, so phổ thông cấm kỵ thú mình làm ra xảo huyệt tốt đã thấy nhiều. Vị này là hạ bạ, sau này các ngươi quân sư. Cấm đế đem hạ bạ giới thiệu cho hơn vạn cấm kỵ thú nhóm.